Vù em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 164, Thiên nữ giải hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Hướng Tiểu Vãn bước ra, chỉ vào một bà tám mập mạp mặc y phục màu đỏ nói, ai ai ai, một con heo mẹ không biết từ đâu tới. Bà tám bị chị kia kinh ngạc một hồi, xoay đầu nhìn chung quanh. Hướng Tiểu Vãn vẫn chìa về phía nàng ta. Không sai, chính là nói ngươi đó. Diện mạo giống heo còn chưa tính, ngươi còn mang đầu heo ra ngoài cũng không sợ. Mất mặt sao, ai, thật là nghiệp chướng, vóc người giống heo rồi, đầu óc lại. Cũng như heo, ta thật đồng tình với mẹ của ngươi. Nói xong, còn bày tư thế rất, áy náy, nữ bà tám mập mạp kia vốn để ý người khác nói nàng giống heo nhất hơn nữa nàng. Còn thấy có lỗi với mẫu thân, khi còn bé trong nhà nghèo khổ cũng là bởi vì mình rất ham ăn, cho nên mới ăn hết cả tiền chữa bệnh của mẫu thân chết đi, khiến cho nàng hận tất cả người trong thiên hạ cho nên hiện tại mới có thể biến thái như vậy, không nghĩ tới hai đại tử huyệt đều bị Hướng Tiểu Vãn đạp lên rồi, nữ mập mạp này giận đến không thể mở miệng nói chuyện. Những bà tám khác thấy đồng bạn bị kích đến nói không ra lời, không khỏi rối rít nhằm vào Hướng Tiểu Vãn triển khai thế công sắc bén hơn. Nhưng bất kể bọn họ nói thế nào, Hướng Tiểu Vãn đều là một bộ dáng bình tĩnh. Về mặt khí thế các nàng rõ ràng đã bị thua, chỉ có thể giành lại trên miệng lưỡi. Thôi, tiện nhân, Hướng Tiểu Vãn, ta có thể gặp người, người không mặt mũi nhìn người, nên cứ thấy người liền kêu tiện nhân, thật là đứa trẻ đáng thương. Còn điếm, Hướng Tiểu Vãn, vị đại nương này, bà đang nói bà đó à, ta thấy cũng phải khó. Trách thật xa xôi đã ngửi thấy được một mùi hôi, đại nương à, bà một tháng rồi. Không có tắm sao, mặt đại nương kia liền biến sắc, không sai, cuộc đời này của bà sợ nhất là tắm. Có thể không tắm thì không tắm, đây vốn là một bí mật tiện nhân này làm sao lại biết được, ngươi, làm sao ngươi biết, nói nhảm, người không thấy thối sao, cả người lẫn vật 10 dặm xung quanh đều. Muốn té xỉu luôn rồi, ta làm sao có thể không biết. Mặt đại nương kia liền xấu hổ và giận dữ, nhìn ánh mắt khinh bỉ của các tỷ muội. Bà lại tìm không ra lời nói để phản bác, một khắc đồng hồ đã qua, trận bà tám của đám nữ bà tám này dần dần ít đi. Hướng Tiểu Vãn vẫn phát huy lời nói ác độc của nàng, không sợ chết chỉ vào đám. Bà tám kia nói, ai ai ai, ta nói vị đại tỷ này, tỷ đang mua thịt sao? Nếu, không sao lộ nhiều thịt khô như vậy, ai ui, nhìn màu thịt của tỷ kia cũng sắp tím bầm rồi, tỷ còn dám để lộ ra. Một nữ nhân che cặp vú thịt cắn răng rời đi. Ai ai ai, ta nói vị đại nương này, bà cho rằng mặt của bà là tường thành à? Còn đắp phấn dày thế, bà xem một tầng trắng xóa trên đất không phải là lãng phí sao, thật không biết thẹn. Một đại nương xấu hổ che mặt chạy đi. Vị kia trổ mã thật không tốt, đúng, chính là nói ngươi đó, không được nuôi dưỡng tốt không phải là lỗi của ngươi, nhưng ngươi cũng không cần thiết dùng hai cái bánh bao để làm giả như vậy, gạt được mọi người, nhưng ngươi lừa được lương tâm của mình à, ngươi xem, bánh bao của ngươi lộ ra thế kia, báo ứng tới rồi đó. Một thiếu nữ trổ mã không tốt đè lại hai cái bánh bao ở ngực rời đi như gió. Ôi mẹ nó, ta nói đại thẩm này, bà là gà núi sao? Lấy nhiều hoa dại cắm lên đầu, như vậy, bà cho rằng chỉ cần như vậy là có thể hóa thân thành phượng hoàng rồi. Hà, đại thẩm kia thấy mình bị Hướng Tiểu Vãn chỉ tên, cố giả bộ chấn định nói lại. Gà núi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nương đây là, thiên nữ giải hoa, hiểu chưa cái bướm? Nhà ngươi, phụt, thành âm buồn cười này không phải từ Hướng Tiểu Vãn, mà là hai người Bạch Bàn. Bàn và Hắc Diệu đã dừng chiến đấu bên cạnh, Bạch Bàn bàn nghe xong, mặt béo phì. Không ngừng được cười lớn, mà Hắc Diệu mặc dù không cười, nhưng nhìn đầu vai lay động kia cùng với khóe miệng co giật chỉ rõ ràng hắn đang cực lực che giấu nụ cười. Thiên nữ tán hoa, giải hoa, không sai, lão nương tên gọi là thiên nữ, vũ khí gọi là tán hoa, tiểu tiện nhân, xem chiêu. Đại thẩm kia vừa nói xong, trăm đóa hoa giải trên đầu rối rít bắn về phía Hướng Tiểu Vãn. Kim công công thấy thế, không khỏi khẩn trương hô, Hướng nha đầu, cẩn thận hoa giải này, rất nhiều gai đó, mới vừa rồi ông bị hoa giải đâm trúng vào mông cái. Này cũng không phải đáng sợ là chủ nhân hoa dại này phát tình với ông. Đây quả thực là hình phạt đáng sợ. Đại thẩm kia rất đắc ý, trong lòng tự tin, Hướng Tiểu Vãn chết chắc, hừ, dám đắc. Tội thiên nữ một đời như bà, quả thật tìm chết mà. Vậy mà một giây kế tiếp, đại thẩm kia phát ra tiếng la tê tâm liệt phế. Ngươi dám phá hủy hoa của ta. Chấm, Hướng Tiểu Vãn đạp lên đóa hoa dại cuối cùng, nói với đại thẩm kia. ta nói vị, đại thẩm này, bà một đống tuổi rồi, dù có chơi thiên nữ giải hoa cũng không thể. Thành hoa đâu, không đúng, bà căn bản không phải một đóa hoa, mà là một đống bã. Đậu thôi, đại thẩm chịu đựng không nổi đả kích như vậy, hộc máu không ngừng tại chỗ, vừa. Lẩm bẩm, ta không phải là đậu hủ, ta là hoa. Vừa rời đi, liên tiếp cuối cùng, đám bà tám không một người nào có thể ngăn cản được hướng. Tiểu vãn, cả trận bà tám, rốt cuộc phá giải. Kim công công cười to văng vẳng. Ha ha ha, hướng nha đầu, không nghĩ tới cái. Miệng nhỏ nhắn của ngươi lợi hại như vậy đó. Bạch bàn bàn cũng cười rất lớn. Tiểu sư muội không tệ không tệ, chẳng những công lực tăng cao, ngay cả công phu miệng lưỡi cũng tăng nữa. Hắc Diệu nhìn chằm chằm hướng tiểu vãn, không nói một lời, làm như đang định vị. Hướng tiểu vãn lần nữa. Độc cô hoa bên cạnh liếc thấy vẻ mặt Hắc Diệu, không khỏi kéo kéo ôm tay áo. Hướng tiểu vãn, nhũ mẫu, đi mau. Hướng tiểu vãn vừa phản ứng lại, ở trong nháy mắt Hắc Diệu yên lặng, nàng ôm. Độc cô hoa đạp khinh công nhảy lên, mắt thấy sắp chạy tới miệng cốc lại bị một. Cánh tay ngăn lại, thành âm Hắc Diệu từ xa xa truyền đến. Thiên tử, mang nàng ta và thiếu cốc chủ. Trở về điện, người áo đen gọi là thiên tử đáp một tiếng. Dạ chủ tử, hướng tiểu vãn còn chưa phản kích liền bị người gọi là thiên tử cướp đi. Bạch bàn bàn nhìn chằm chằm tiểu sư muội bị cướp, không khỏi tung người nhảy. Tới tính toán cứu hướng tiểu vãn, lại bị Hắc Diệu ngăn lại. Bạch mộ ngôn, thả tiểu sư muội của lão tử ra, nếu không đừng trách lão tử lòng. Dạ độc ác, vẻ mặt Hắc Diệu lạnh như băng, không nói một lời. Kim công công chạy vội tới cùng bạch bàn bàn đối phó Hắc Diệu. Bàn tử, đừng, nói nhảm nhiều với hắn nữa, chúng ta trực tiếp xông lên, ông đánh trên, ta đánh. Dưới, được, hai người liên thủ, hướng về Hắc Diệu, trong khi khó ở ngoài cửa vô sinh cốc không ai phát hiện có bốn bóng dáng nho. Nhỏ đang chạy vào vô sinh cốc, lão tư có phải vị trí này không? Độc cô phi chỉ vào miệng cốc hỏi độc cô, Sương đứng cạnh cậu, độc cô Sương nheo mắt nhìn đỉnh đen sẫm cách đó không xa, gật đầu nói. Nơi đó, là vô sinh cốc chúng ta đi nhanh một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết nhũ mẫu và tiểu ngũ thế nào rồi. Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta chạy nhanh qua, hồi nữa cứ theo. Kế hoạch làm việc, ở cửa vô sinh cốc bốn bóng dáng nho nhỏ liếc thấy có ba người đang đánh nhau. Bốn tiểu gia nhìn nhau, sau đó nhỏ giọng nghị luận. Lão đại, chúng ta có cần giúp ông lão kia không? Lão nhị, xem bọn họ chắc là người của vô hoàn cốc rồi, nếu nhũ mẫu thật sự là đệ tử của họ chúng ta giúp bọn họ cũng hợp tình hợp lý. Lão tam, hắc hắc he he, lão. Độc dược nhị ca chuẩn bị bây giờ bắt đầu hiểu, dụng rồi, lão tứ, các ngươi nhìn kia, đó có phải, mắt lão tứ chỉ về hướng đối diện, kêu lên, cách trương,